Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, Quách Đại Lộ nhập thánh con đường. Thượng, lưỡng giới sơn yêu ma quỷ quái cùng thánh khư trận đại chiến này rất nhanh liền tiến vào gay cấn. Tột độ giai đoạn, đại bằng chim vây thành đánh viện binh mưu kế bắt đầu ngày thứ hai. Bầy ma liền tao ngộ thánh khư những người tu hành trong ngoài giáp công. Kim thiền tử viên tịch trước. Ngoại trừ cùng Quách Đại Lộ tiến hành rồi một hồi ngày không biết địa không biết nói chuyện. Trước còn gặp mấy vị thần thánh giả. Trong đó bao quát kiếm thần, đào thánh, thiên bồng thánh nhân, quyển liêm thánh nhân cùng với côn lôn, thiên sơn, long hổ sơn chờ ẩn tu đại năng. Theo chiến đấu đẩy mạnh, hắn cùng với chúng thánh lưu lại hậu chiêu bắt đầu trồi lên nước mặt. Đương nhiên, này loại hậu chiêu giới hạn ở ngăn chặn ở bầy ma sắc bén không thể đỡ khí thế. Cũng không thể cấp tốc nghịch chuyển chiến cuộc. Do đó đem bầy ma trục xuất. Bởi vì giữa lúc thánh khư đại tu nhóm phát lực thời điểm. Lưỡng giới sơn cái kia chút chân chính ma lão đại vật nhóm cũng bắt đầu ra tay. Thiên lôi câu địa hòa. Thần tướng gặp đại ma. Thánh khư bầu trời kinh thiên động địa sấm sét tiếng cuồn cuộn không dứt. Sẽ không có ngừng lại ý tứ. Thần thánh giả giữa giao chiến, làm người nghe kinh hãi đến mức nào. Người bình thường quả thực không thể nào tưởng tượng được. Chiến cuộc cũng như Quách Đại Lộ trước đó thôi diễn như vậy, tiến nhập thế lực ngang nhau trạng thái. Không lâu liền là có thể đoán được rằng co. Dài dòng đánh rằng co. Mặc kệ thắng bại làm sao, đối với thánh khư giới tu hành mà nói đều là một lần đả kích nặng nề. Thiên tài trẻ tuổi ngã xuống, tu hành tư nguyên phá hoại cùng cướp đoạt, hương hỏa khí vận sụp đổ, đặc biệt là để thánh khư đại tu nhóm cảm thấy lo lắng là khoảng cách lưỡng giới sơn, địa ngục môn, lần sau mở ra chỉ có thời gian 3 năm. Đến thời điểm không biết lại có bao nhiêu ma quỷ sẽ từ địa ngục bên trong bò ra ngoài. Địa ngục môn 60 năm một mở, mỗi lần mở ra đều sẽ có đại lượng yêu ma quỷ quái loạn nhập. Nhưng trước thánh khư trật tự chưa vỡ, công đức kim liên ở trên, mà mới tới yêu ma quỷ quái nếu muốn ở lưỡng giới sơn đứng vững gót chân. Đầu tiên là muốn cùng cái khác dân tộc thổ đại ma nhóm có một phen tranh đấu. Đối với thánh khư người tu hành mà nói, này bằng với là lưỡng giới sơn bên trong hao tổn. Bọn họ nhạc kiến kỳ thành, nhưng lần này nhưng không giống nhau. Theo lưỡng giới sơn cùng thánh khư chiến sự mở ra, toàn bộ đất trời loạn thành hỗn loạn, lưỡng giới sơn trống rỗng, ma quỷ đầy người, mới tới ma quỷ không cần tiếp tục cùng lưỡng giới sơn lão tư cách nhóm cạnh tranh địa bàn. Có thể trực tiếp giết hướng về thánh khư, tùy ý phá hoại phát tiết, thỏa thích tranh đoạt cướp đoạt, tới lúc đó, song phương sức mạnh tất nhiên sẽ có một mất hết hành. Chiến cuộc tùy theo nghịch chuyển. Toàn bộ thánh khư e sợ đều phải bị trở thành ma vực. Đối với thánh khư giới tu hành mà nói, lý tưởng nhất trạng thái chính là ở trong vòng 3 năm kết thúc chiến đấu. Hay không lại chỉ có thể lựa chọn phá không đi. Ly khai giới này, đi đến ngũ thánh sơn các sứ giả lại một lần bị sơn thần thổ địa nhóm cản lại. Cái kia biểu thị năm thánh nhân tạm thời chưa có xuất quan ý tứ. Thậm chí nói, bọn họ đã lựa chọn lần thứ hai ly khai. Năm thánh nhân xưa nay liền không thuộc về thánh khư. Này cũng là bọn hắn thân phận thần bí một trong những nguyên nhân. Cũng là bởi vì này, thánh khư những người tu hành mới không có lập trường đối với bọn họ yêu cầu càng nhiều. Đương nhiên sẽ có người cảm thấy bất mãn. Sẽ trách cứ, cho rằng bọn họ chỉ từ thánh khư kiếm chỗ tốt. Nhưng sẽ không ở thánh khư đối mặt đại nạn thời điểm ra tay viện trợ. Hành vi của bọn họ cùng đám ma quỷ không khác. Mãi đến tận sau đó không lâu, một cái tin tức khác truyền ra, làm cho này loại ngôn luận sống chết mặc bay. Tin tức kia chính là ngũ thánh sơn dùng người Quách Đại Lộ đi tới lưỡng giới sơn. Trong lúc thời cuộc, ngũ thánh sơn rốt cục làm ra phản ứng. Hơn nữa xem ra vẫn là trực đảo hoàng long, một loại đại chiêu, để mọi người trong lòng hơi cảm giác an ủi. Dường như chiếm được nào đó loại tích cực tín hiệu, chỉ ít này biểu thị ngũ thánh sơn cũng chưa hề hoàn toàn không đếm xỉa đến Lúc này Quách Đại Lộ hoàn toàn không biết Thánh Khư những tu sĩ kia đã trải qua cái nào mưu trí. Lịch trình, đương nhiên hắn cũng không liên quan tâm. Có thể là bởi vì vào trước là chủ quan niệm quấy phá. Đối với hắn mà nói, giới tu hành cũng không có gì thuần túy thiện ác chi phần. Dù sao tất cả những thứ này cũng có thể là tu hành chuỗi thực vật trên đỉnh cao nhất mấy vị kia đại. Lão hết sức sắp xếp, tựa như tổng thể tử, xe, ngựa, giống, pháo, binh, chúng nó có thể có cái gì tốt xấu chi phần đây. Đương nhiên quan trọng nhất là Quách Đại Lộ hiện tại căn bản không đi muốn những khác. Ăn 9.000 năm 19 bàn đào cùng lão quân cửu chuyển kim đan. Có thể tưởng tượng một chút trạng thái của hắn bây giờ. Cả người đã này đến không được. Hầu như cũng nhanh muốn cất cánh. Hắn hiện tại vừa muốn mượn đào. Đan sức mạnh khôi phục thương thế. Lại muốn đè nén xuống này hai viên có thể để thiên tiên nhóm đều rơi vào điên cuồng có một không. Hai kỳ chân mang tới cảnh giới xung kích. Cái kia chua thoải mái. Không cần nói cũng biết. Ngày thứ nhất. Quách Đại Lộ cảm giác mình đã biến thành một mảnh lá cây. Ở cuồng phong sóng lớn Đông Hải trên mặt biển bồng bềnh. Không có phương hướng, không có nơi hội tụ. Ngày thứ hai, tiếp tục bồng bềnh. Ngày thứ ba, cửu thiên trước. Quách Đại Lộ giống một lá không có rễ lục bình ở cuồng phong sóng biển bên trong chập trùng lên. Xuống, không biết nơi nào là ta xã. Thứ 10 ngày, Quách Đại Lộ thần hồn xuất khiếu. Lượn quanh ngũ hành sơn xoay quanh ba vòng. Ngao du vạn dặm đi. Bàn đào cùng kim đan sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Quách Đại Lộ cơ hồ là nước chảy thành sông giống như hoàn thành tồn thần thiên tu luyện. Nhưng mà đan đào năng lượng khí thế còn không tiêu tan. Lớn có tiếp tục đặc cách kéo lên cao tư thế. Dĩ nhiên là vượt qua Quách Đại Lộ trước mặt trạng thái có thể thừa nhận cực hạn. Liền hắn tùy ý vừa ngưng tụ thành hình thần hồn sớm ly thể. Thích cái nào đi đâu? Đó là một loại chân chính trên ý nghĩa tự do tự tại. Trời cao mặc chim bay. Không nhận bất kỳ trói buộc nào. Ý niệm sở trí. Thân thể nhất định đạt đến. Chính là huyền giới cùng thánh khư kết giới đối với hắn mà nói cũng là thùng rỗng kêu to. Bởi vậy hắn vẫn cứ không thể ở ngũ hành sơn bên trong tìm tới Tôn Ngộ Không thân ảnh phía sau. Dứt khoát quyết định trở về huyền giới. Nhìn. Hắn đi Bắc Minh Tông, nhìn thấy khắc khổ tu hành, chăm chỉ không nghỉ Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh, phi thường vui mừng, sau đó ly khai. Hắn đi Lê Sơn, nhìn thấy đang đáy giếng xung kích tông sư cảnh Lệnh Hồ Đường. Hắn vươn ngón tay ở Lệnh Hồ Đường cái kia phóng đãng bất kham. Nhao nhao muốn thử khí chàng trên điểm một cái, lưu lại một lau từ khuông thế kỷ nơi đó lĩnh ngộ được thượng ta kiếm ý. Sau đó ly khai, tiếp đó, hắn đi ngày xuống núi, nhìn thấy cầm trong tay chiêm tinh trượng, tóc tai bù xù chân trần, ở quần sơn qua lại, định vị, ghi chép cùng với thôi diễn hóa cơ tử. Hắn dùng hòn đá nhỏ, tảng đá lớn đầu cùng mộc hạng nhất ở hóa cơ tử phía trước cách xa hai dặm địa phương lưu lại một bức đồ án, sau đó ly khai, tiếp theo hắn đi Ma Cật Sơn. Không ra ngoài dự liệu lần thứ hai đã kinh động lâu năm thánh nhân Ngài Tăng. Bất quá Ngài Tăng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn đến cùng với tồn tại hình thái. Vô pháp bắt giữ hắn chân chính hành động quỹ tích. Này vị đến từ Thiên Tông thánh nhân cũng không có làm càng nhiều hơn thử nghiệm. Nhìn một hồi, xoay người đáp lời chàng. Chỉ dám chơi xuất quỷ nhập thần. Không dám quang minh chính đại đến leo núi cướp người. Liền còn không đáng đến coi trọng. Quách Đại Lộ ở một gốc cây dưới gốc cây bồ đề gặp được Khương Bồ Đề. Vị này huyền giới thiên tài số một nữ tu. Chính mình duy nhất hợp pháp đạo lữ giống như bị bao phủ ở một tầng xương trắng bên trong. Hiện nay chính đang trùng kích tầng 11 đại tông sư. Có thánh nhân ngày tăng chăm nom. Quách Đại Lộ không có gì có thể giúp một tay. Cùng nàng sóng vai ngồi một hồi. Sau đó ly khai. Huyền giới đi dạo qua một lần, Đông Hải cuồng phong sóng lớn dĩ nhiên chậm rãi hạ xuống. Lúc này Quách Đại Lộ không do dự nữa, đón gió phiêu diêu mà lên, tiện đà đưa tay ở hư không bên trong từ trên xuống dưới một vệt. Miễn cưỡng vẽ ra một vết nứt, Hắn nhanh chân đạp về vết nứt, xuất hiện giữa trời, trở về nhân gian thế. Sở Châu, may mắn quảng trường, giải ưu tiệm tạp hóa. Chính tại chính mình cùng chính mình chơi cờ tướng niên kỷ nhẹ ông chủ đột nhiên ngẩng đầu. Nhoẻn miệng cười, hỏi nói, trở về, một thanh âm ở hắn đối diện vang lên. Sau đó ván cờ chỗ ngồi đối diện trên tùy theo hiện ra một cái bóng mờ. Dáng dấp, thần thái càng cùng nhà này cả thế gian nổi tiếng. Đem giải ưu tiệm tạp hóa chế tạo thành Sở Châu địa tiêu tính một trong kiến trúc niên kỷ nhẹ ông. Chủ giống như đúc, vậy trước tiên cùng ta hạ xong bàn cờ này. Trẻ tuổi ông chủ nói. Hư ảnh kia cười nói. Cái kia không phải là chính mình cùng chính mình hạ. Ha ha, thế giới này thực sự không đối thủ a. Chấm ngoặc kép, trẻ tuổi ông chủ bắt đầu nước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.